Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi bên này vui vẻ hòa thuận thì bên nhà họ Lạc lại gà bay chó chạy, ồn ào ghê gớm, cái gì cần nói lại lần nữa xem. Bà cụ Lạc điên cuồng thét chói tai, người khác cũng lộ vẻ khó mà tin nổi. Mẹ muốn con bỏ Ngô Tiểu Thanh để tái giá, được thôi. Lạc Quốc Vinh cười cười nhìn mọi người, nhưng hiện tại tất cả tiền và tài sản công ty của con đều đang để dưới tên Tiểu Thanh. Một khi ly hôn, con sẽ phải rời khỏi nhà, trở về nhờ mọi người nuôi. Ông Nghiêm Trang nói, con rất dễ nuôi, bữa sáng chỉ cần 2 quả trứng gà, 1 cái bánh bao nhỏ cùng với bánh mì nướng phết trứng cao muối Almer Iran là được. Bữa trưa con ăn thịt kho tàu, canh rùa, xíu mại, thịt bò Kobe đặc sản Nhật với cá ngừ vây xanh Cali. Tối thì một con cua lớn, rau xào thịt, tôm hùm Boston nhập khẩu từ nước M, giam bông Iberia từ Tây Ban Nha với nấm cục trắng từ Ý, người nhà họ Lạc. Mặc dù Lạc Quốc Vinh chỉ được đọc sách có mấy năm, nhưng ông ấy có một cô con gái hiểu biết sâu rộng, khi người một nhà đoàn tụ Lạc Di thường nói chuyện về rất nhiều thứ. Cho nên, Lạc Quốc Vinh cũng biết rất nhiều thứ, sự hiểu biết của ông ấy còn nhiều hơn so với người bình thường. Bà cụ Lạc làm sao có thể cam tâm đây? Quốc Vinh à, con cướp lại công ty và tiền về đi, chúng ta đều sẽ giúp đỡ con. Tiền của Lạc Quốc Vinh cũng có nghĩa là tiền của bà ta muốn chia cho ai cũng được. Điều mà bà ta quan tâm nhất bây giờ là 2 đứa cháu bảo bối của mình, chúng bị mắc kẹt ở cái thôn nhỏ miền núi này thì sẽ không có tương lai. Có cưới cũng là cưới một cô gái nông thôn, sinh con ra sẽ không được đi học, có học một lớp cũng sẽ kéo dài đến tận 3 năm. Cả đời chỉ có thể làm bạn với mặt đất. Bà ta muốn cho mấy đứa cháu của mình ra khỏi vùng đất này, trở thành người có tiền mà người khác phải hâm mộ. Vậy làm thế nào để trở thành người có tiền đây? Để Lạc Quốc Vinh chia tiền cho bọn họ là được rồi. Chuyện này thật là đơn giản. Bà ta vốn đã không thích phòng thứ ba, một lòng chỉ muốn hút M, Á, U của phòng thứ ba. Nhưng Lạc Quốc Vinh làm sao có thể để cho bà ta được như ý nguyện? Không được. Đã ký qua hiệp nghị rồi, có pháp luật chứng minh, nếu không làm theo thì sẽ phải ngồi tù. Mẹ, anh cả, hay là cả nhà mấy người ngồi tù thay cho con đi. Ông ấy nói nửa thật nửa giả, nhưng người nhà họ Lạc làm sao hiểu được những thứ này. Bọn họ cảm thấy không cam lòng và phẫn nộ, toàn bộ đều rối loạn. Lạc Quốc Vinh chậm rãi gắp một miếng thịt kho tàu, vừa ăn vừa thở ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cô gái trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh ông ấy nũng nịu mở miệng. Chú Quốc Vinh, cháu đã đọc sách 9 năm, thành tích học tập rất tốt, cháu có thể đến công ty của chú làm việc được không? Cái này gọi là gần quan được ban lộc, lâu ngày sẽ sinh tình. Cô ta là cháu gái ruột của chị dâu cả nhà họ Lạc, tên là Lý Thanh Bình, em gái họ của 2 anh em Lạc Xuân Vũ, khuôn mặt bình thường, nhưng dáng người rất nóng bỏng, hơn nữa còn có một đôi mắt to tròn như muốn nói lại thôi. Ẩn chứa tình cảm, vô cùng quyến rũ. Đây cũng là người vợ mới mà bà cụ Lạc cực lực đề cử cho Lạc Quốc Vinh. Tuy rằng chênh lệch một thế hệ, nhưng người có tiền cưới vợ nhỏ hơn 10 tuổi là việc quá bình thường, việc nhà ai nhà nấy quản thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Quốc Vinh ngay cả mí mắt cũng không thèm nháy một cái, dáng vẻ giả bộ đáng yêu của cô ta, giả bộ như một bông hoa nhỏ yếu đuối, giả bộ điềm đạm đáng yêu trà xanh. Ông ấy đều biết rõ những chiêu trò này. Tiểu Di đã phổ cập cho ông ấy về 36 cách để chinh phục đàn ông của phụ nữ. Tới lui cũng chỉ có mấy chiêu trò này mà thôi. Trong lòng ông ấy giống như gương sáng. Thứ mà những người phụ nữ này nhìn chúng là tiền của ông ấy, chứ không phải là con người của ông ấy. Lúc ông ấy nghèo khó, chỉ có vợ bên cạnh làm bạn, không rời bỏ ông ấy, còn sinh con dưỡng cái cho ông ấy, đó mới là tình cảm thật sự. Học 9 năm rồi sao? Cháu đã tốt nghiệp đại học chưa? Là sinh viên của trường đại học danh tiếng nào vậy? Lý Thanh Bình sửng sốt. Cháu, tốt nghiệp trung học cơ sở rồi. Lạc Quốc Vinh tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Cháu học 9 năm mới tốt nghiệp trung học cơ sở sao? Chỉ số thông minh của người nhà họ Lý thấp như vậy à? Cách chương.